Chiến thần biến, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu như tất cả mọi người, trong nháy mắt này, tất cả đều ngốc tại đâu đó, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn căn bản không thể tin được thực lực mạnh nhất sư huynh, lại bị người một kiếm chém giết trô nên, làm, lúc cái kia hào quang bảy màu lóe lên rồi biến mất, hắc thủy ma công nội môn đệ tử thân thể bị một phân thành hai về sau vài giây đồng hồ tất cả mọi người ngây ngốc đứng ở nơi đó, ngây ra như phỗng. Tiểu tử kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Thanh Long lão tổ tại Đằng Phi trong đầu sau khi nói xong, liền vắng lặng im ắng. Đằng Phi lập tức tiếp quản thân thể của mình, dương cung cài tên, lại là một mũi tên, bắn về phía một gã khác đấu tôn cường giả. A tên kia đấu tôn cường giả đột nhiên toàn thân bộc phát ra một cổ động trời khí thế, giống như điên hướng phía Đằng Phi lao đến. Ta muốn giết ngươi, cứu người, Đằng Phi phát ra gầm lên giận dữ, trong cơ thể 13 nơi đấu mạch trong đấu khí cấp tốc vận chuyển, đồng thời, trong đan điền chân nguyên cũng bộc phát ra năng lượng cường đại, Đằng Phi vung nắm đấm, hướng phía sông lại người này đấu tôn trực tiếp oanh tới. Muốn chết, người này đấu tôn đưa tay đón chào, oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo sóng khí trực tiếp nổ tung, đem chung quanh đại thụ trà cây nổ bay loạn. Đằng Phi thân thể như là một cái như diều đứt dây, hướng về, sau thổi đi, đồng thời trong nội tâm hoảng sợ, đấu tôn quả nhiên cường đại, lực lượng rất mạnh. Mà tên kia đấu tôn cũng bị kinh đến cơ hồ ngây người, một cái không có đấu khí võ giả, đón đỡ vào ta một trường, vậy mà không có chết. Hơn nữa đối phương trên nắm tay truyền đến vẻ này hùng hồn lực lượng, vậy mà chấn động hắn có chút khí huyết sôi trào. Cái này con mẹ nó là quái vật gì? Người này đấu tôn trong giây lát nghĩ đến vừa mới sư huynh bị giết trong nháy mắt cái kia cổ khí tức kinh khủng cùng hào quang bảy màu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, đây là một cái có được thánh binh bình thường võ giả. Hơn nữa, lực lượng của hắn chỉ có thể đủ khu động một lần thánh binh chém giết sư huynh của ta, hiện tại, hắn cũng không phải đối thủ của ta. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, người này đấu tôn lại cũng không cố bên trên có thể hay không còn có người khác thừa cơ cướp đi vậy đối với Vũ Nhân công chúa, chỉ cần có thể đạt được cái này trên thân người thánh binh, trở lại môn phái, đem thánh binh dâng lên đi, sẽ đạt được đại lượng chỗ tốt, thậm chí có thể trực tiếp trở thành trưởng giáo đệ tử chân truyền. Khi đó, cho dù Lục công tử trách tội, mình cũng có chuyện có thể nói. Người này đấu tôn cường giả nghĩ thông suốt điểm ấy, khóe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười, hướng phía Đằng Phi liền đuổi giết tới. Bên kia Đằng Phi phát ra cái kia gầm lên giận dữ về sau, Điền Quang cũng triển khai. Có được lục giai cấp 10 đỉnh phong đại đấu sư thực lực Điền Quang, một khi toàn lực thi triển đi ra, hiệu quả tuyệt đối là kinh người. Bọn này người áo xanh chính giữa, mạnh nhất hai cái, một cái bị giết cái khác đuổi theo giết Đằng Phi, còn lại những thứ này, toàn bộ cũng không bằng Điền Quang. Vừa đối mặt thì có ba người bị Điền Quang tại chỗ chém giết, đón lấy, Điền Quang giống như là một đầu sát nhập bầy cừu sư tử, không thể ngăn cản, bọn này người áo xanh hung hãn không sợ chết, nhưng là phí công, bọn hắn căn bản không phải Điền Quang đối thủ. Chỉ, cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc liền đều bị chém giết tại chỗ, Điền Quang đi tới nơi này lớn lồng sắt trước, một kiếm chém rộng lồng sắt bên trên lớn khóa, mở cửa, để đây đối với Vũ Nhân tỉ muội đi ra. Vũ Lan Tử Huyên lên tiếng nói tạ, đa tạ công tử ân cứu mạng, bên kia Vũ Lan Thiên Nguyệt lại không thể chờ đợi được vỗ cánh bay lên, lớn tiếng nói. Ta muốn đi giúp hắn, ngươi trở lại cho ta, chấm, Vũ Lan Tử Huyên kéo lại muội muội quát khẽ nói. Đừng đi thêm phiền, tỷ, Vũ Lan Thiên Nguyệt ủy khuất mà nói, là, vâng, đúng, hắn, nhất định là hắn, ta muốn đi giúp hắn. Ta biết là hắn, nhưng ngươi đi qua, nhất định là thêm phiền. Vũ Lan Tử Huyên nhìn xem Điền Quang nói, kính xin công tử nhanh đi giúp hắn một chút, Điền Quang nhìn thật sâu liếc đây đối với khí chất cao quý tuyệt sắc khuynh thành Vũ Nhân thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này không có nói láo thật đúng là nhận ra các nàng. Các ngươi sống ở chỗ này, ta đi giúp hắn, Điền Quang nói qua, hướng phía Đằng Phi biến mất phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không tỷ tỷ? Vũ Lan Thiên Nguyệt điềm đạm đáng yêu nhìn xem tỷ tỷ. Vũ Lan Tử Huyên dùng sức gật đầu, đúng, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, tiểu tử, giao ra ngươi thánh khí ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắc thủy ma công người này đấu tôn thực lực nội môn đệ tử tại Đằng Phi sau lưng, lạnh lùng quát. Đằng Phi không nói một lời cúi đầu, vận hành già lâu la tâm kinh, giữa đêm khuya khoát rừng rậm ghé qua tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi chạy nữa, bị ta đuổi theo định đem ngươi phanh thây xé xác nghiền xương thành cho. Hắc thủy ma cung đấu tôn cường giả phát ra uy hiếp. Cút, Đằng Phi lạnh lùng nhổ ra một chữ, mang theo người này đấu tôn vòng quanh. Hoa nha nha tiểu tử, ngươi dám mắng ta, lại giết ta đồng môn, xem ta bắt được ngươi, không đem ngươi giày vò đến không thành hình người, bản tôn quyết không bỏ qua. Hắc thủy ma cung đấu tôn cường giả giận dữ. Đằng Phi đột nhiên đứng lại, trong bóng đêm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên người này hắc thủy ma cung đấu tôn cường giả. Như thế nào không chạy? Chạy không nổi rồi sao? Hắc thủy ma cung người này đấu tôn cường giả âm trầm cười, khẽ vươn tay, hướng phía đằng Phi đỉnh đầu chụp tới. Tới đây cho ta a oanh. Đằng Phi trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại đến cực điểm khí tức, lại để cho người này hắc thủy ma cung đấu tôn cường giả trực tiếp ngẩn người, trong chốc lát hắn có loại cảm giác chính mình đối mặt không là một người, mà là một cái dữ tợn kinh khủng cự long. Cái loại này uy áp phô thiên cái địa trong nháy mắt đó lại để cho hô hấp của hắn đều muốn bị áp bách được đình trệ ở, một đôi mắt bắn ra vô cùng hoảng sợ hào quang. Phanh, thừa dịp đối phương ngây người trong chớp nhoáng này, đằng Phi hung hăng một quyền, nện ở người này đấu tôn cường giả trên mặt, lập tức đem đối phương đánh cho mặt mũi tràn đầy nở hoa. Không đợi người này đấu tôn kịp phản ứng, đằng Phi nắm đấm, liền như mưa rơi xuống, mỗi một quyền, đều có ngàn cân chi lực. Ngừng tụ ra chân nguyên võ thánh, mỗi một quyền lực lượng, đều đủ để đánh nát một khối tảng đá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào người này đấu tôn trên người, tuy nhiên không thể đem thoáng cái đánh chết, nhưng bị đánh cho hồ đồ, người này đấu tôn cường giả trong đầu, đến bây giờ đều vẫn không có thể suy nghĩ cẩn thận, đến cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào cái này che mặt gầy yếu ra hỏa, trên thân thể lại đột nhiên vào lúc ở giữa bộc phát ra như thế khí tức kinh khủng đến. Phanh, phanh, phanh, phanh, đằng Phi một hơi đập phá đối phương hơn 170 quyền, người này đấu tôn cường giả bị đánh được mặt mũi tràn đầy máu tươi, mới phát ra một tiếng vây khốn thú giống như gào rú. A, người này phát ra gầm lên giận dữ, một đôi mắt một mảnh huyết hồng, mặt sưng phù như là đầu heo bình thường, hầu như nhìn không ra vốn bộ dáng, hung hăng một quyền, hướng phía đằng Phi ngực oanh đến. Đằng Phi thân hình nhưng lại lóe lên, quay người bỏ chạy. Vừa mới nương tựa theo Thanh Long lão tổ lưu tại thân thể của mình bên trong một đạo long khí, thành công chấn nhiếp ở người này đấu tôn thực lực cường giả, trong nháy mắt hơn 170 quyền đập xuống, cũng không có thể đập chết người này, có thể thấy được đấu tôn cường giả cường đại. Đằng Phi không thể không nghĩ tới một đao chém chết hắn, có thể trên thực tế, đằng Phi căn bản không có nhận lại đao thời gian. Bởi vì này hơn 170 quyền kỳ thật liền phát sinh ở trong nháy mắt, chỉ vì đằng Phi xuất thủ tốc độ quá nhanh mới có thể lại để cho người này đấu tôn phản ứng không kịp nữa. Hơn nữa đằng Phi trước đó cũng không nghĩ tới, đấu tôn cường giả thật không ngờ cường đại, nhiều như vậy quyền đều đánh không chết hắn. Còn lại để cho hắn phục hồi tinh thần lại phản kích, chớ nhìn hắn bị thương rất nặng, nhưng hôm nay đằng Phi như trước không phải là đối thủ của hắn. Lúc này thời điểm không chạy còn đợi khi nào? Đằng Phi vận hành này sinh già lâu la tâm kinh, tràn đầy đấu khí cùng chân nguyên tại thân thể trong kinh mạch lưu truyền, tốc độ lao nhanh như bay. Nhưng trong lòng tại may mắn, nếu là không có Thanh Xà Vương, chính mình căn bản không phải đối thủ của bọn hắn, chớ nói chi là còn chém giết một gã đấu tôn cường giả. Các ngươi dám cùng Lục công tử đối nghịch, Lục công tử sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắc thủy ma cung cái kia đấu tôn thực lực nội môn đệ tử ở phía sau theo đuổi không bỏ, không ngừng phát ra gào thét, thề muốn đem Đằng Phi bầm thây vạn đoạn. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng có nếm qua loại này giảm nhiều. Thiệt thòi lớn, người nọ rõ ràng chính là một cái chân nguyên võ thánh, nhưng một thân thực lực lại vô cùng quái dị, đánh chính là chính mình vậy mà không có sức hoàn thủ, loại này tâm hồn tra tấn, xa so trên nhục thể đau xót lớn. Điền Quang rất xa nghe thấy bên kia truyền đến hô quát thanh âm, trong nội tâm lo lắng, không khỏi ra tốc chạy như điên, đột nhiên, cảm giác được phía trước có người tốc độ cao chạy tới, trực giác nói cho Điền Quang, người này nhất định là Đằng Phi. Bởi vì ngoại trừ Đằng Phi, Điền Quang sẽ không gặp có người chạy nhanh như vậy qua. Chạy mau, chúng ta không phải tên kia đối thủ. Đằng Phi khẽ quát một tiếng, Điền Quang lập tức đại hỉ, thân thể một chuyến, đi theo Đằng Phi sau lưng, hai người chạy như điên, nhanh chóng chạy đến Vũ Lan Tử Huyên hai tỷ muội thân người bên cạnh, Đằng Phi quát khẽ nói. Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt nhãn tình sáng lên, lập tức kích động cánh, bay lên, đi theo Đằng Phi cùng Điền Quang sau lưng, bốn tốc độ của con người đều cực nhanh. Thời gian dần trôi qua, sau lưng thanh âm kia bắt đầu trở nên nhỏ hơn, nhưng bốn người cũng không có bất kỳ thư giãn, một đường chạy như điên, một hơi chạy đến ngày hôm sau bình minh, chạy ra đi 200-300 dặm. Đằng Phi cùng Điền Quang thân thể hai người sớm đã ướt đẫm, Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tỷ muội cũng mệt mỏi đến cơ hồ không có bất luận cái gì khí lực, bốn người cuối cùng đứng ở một cái khe núi bên cạnh. Mượn lạnh bốt suối nước rửa mặt về sau, mỏi mệt không chịu nổi bốn người ngồi dưới đất nhìn xem lẫn nhau chật vật bộ dáng, cũng nhịn không được cười lên ha ha. Vũ Lan Tử Huyên dừng ở Đằng Phi tự nhiên cười nói. Cảm ơn ngươi, lại đã cứu ta một lần. Vũ Lan Thiên Nguyệt nhìn qua Đằng Phi, sóng mắt lưu chuyển, muốn nói cái gì, lại ngậm miệng lại, lần trước nàng tại Đằng Phi trước mặt có thể không phải như vậy. Đằng Phi khoát khoát tay, nói ra, chẳng qua là tình cờ gặp, không cứu ngươi nhóm, đám bọn họ, lòng ta khó có thể bình an, bất quá ta rất muốn biết, hai người các ngươi đều biết bay, làm sao có thể bị những người kia cho bắt lấy. Điền Quang cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, đi qua hắn mặc dù đã gặp rất nhiều vũ nhân, nhưng lại chưa từng có cùng bất luận cái gì vũ nhân từng có thâm giao, vũ nhân tộc thiên tính cao ngạo thế nhưng là sẽ rất ít để ý tới nhân loại. Nâng lên cái này, Vũ Lan Thiên Nguyệt liền vẻ mặt phẫn nộ mắng. Nhân loại ti bỉ, nói qua khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác nhìn xem Đằng Phi cùng Điền Quang, có chút xin lỗi nói. Ta chỉ không phải là các ngươi. Điền Quang mỉm cười, nói ra. Không sao, Đằng Phi liếc mắt trong lòng tự nhủ, tốt giả, nguyên lai, đây đối với vũ nhân tỉ muội thoát đi về sau, một nghĩ thầm trở lại vũ nhân bộ tộc bất quá cố gắng hết sức quản các nàng biết bay, vậy do mượn hai tỉ muội thực lực trước mắt lại không thể bay quá xa cũng nên xuống nghỉ ngơi đấy. Bị khắp nơi bắt các nàng Hắc Thủy Ma Cung Lục Công Tử đám người gặp gỡ, Lục Công Tử bên cạnh có rất nhiều cường giả tại chỗ bắt đầu đuổi theo đây đối với vũ nhân tỉ muội. Hai tỷ muội miễn cưỡng bay ra mấy trăm dặm kiệt lực phía dưới, rốt cục bị đuổi kịp, bị Lục Công Tử chính là thủ hạ tại chỗ bắt. Lục Công Tử lúc ấy còn có việc khác cần hoàn thành, liền lại để cho một đám thủ hạ áp giải hai cái này vũ nhân tỷ muội bí mật phản hồi Hắc Thủy Ma Cung. Bọn hắn đi cánh rừng rậm này, chính là không muốn khiến cho quá lớn oanh động, lại không nghĩ rằng, vậy mà thập phần trùng hợp lần nữa gặp được Đằng Phi. Cách chương.